Liêu trai chí dị 2, quyển 5 chương 91, cô gái ở Kim Lăng nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân ở huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông là Triệu Mỗ có việc vào thành trở về, gặp một cô gái mặc áo trắng khóc than bên đường rất thảm thiết. Triệu liếc thấy xinh đẹp thích lắm, dùng lại nhìn chằm chằm không chịu đi. Cô gái gạt lệ nói, ông kia đường không chịu đi lại cứ nhìn ta. Triệu nói, ta thấy đồng không mông quạnh mà nàng đau xót khóc lóc nên thật rất thương tâm. Cô gái nói, chồng chết không biết về đâu nên đau lòng thôi. Triệu khuyên nên lấy chồng khác, nàng đáp, một thân lưu lạc biết ai mà chọn. Nếu được nương tựa thì làm vợ lẽ cũng được. Triệu mừng rỡ xin đứng ra bảo bọc, cô gái bèn đi theo. Triệu vì nhà ở xa, định tìm ngựa đỡ chân, cô gái nói không cần rồi bước lên trước, lãng đãng đi mau như chạy. Về tới nhà rồi, nàng lo việc nhà rất chăm chỉ, được hơn 2 năm nói với Triệu. Cảm vì chàng thương mến nên theo về thấm thoát đã 2 năm, nay phải đi thôi. Triệu hỏi, trước nàng nói không biết về đâu, nay định tới nơi nào, nàng đáp. Lúc ấy chỉ là nói dối thế thôi, chứ đâu lại không còn nơi về. Cha thiếp bán thuốc ở Kim Lăng, tỉnh thành Giang Tô, nếu chàng muốn gặp nhau thì nên chờ thuốc tới, sẽ giúp đỡ cho ít nhiều đi đường. Triệu tính toán định thuê xe ngựa cho, nàng từ tạ rồi ra cửa đi thẳng, Triệu đuổi theo không kịp, trong chớp mắt đã mất hút. Lâu sau Triệu càng nhung nhớ, bèn mua thuốc trở lên Kim Lăng, gửi hàng ở quán trọ rồi ra phố, chợt có ông già ở hiệu thuốc nhìn ra nói. Con rể tới rồi, rồi ra kéo vào, cô gái đang giặt áo trong sân, thấy Triệu không nói cũng không cười, cứ mãi miết giặt rũ. Triệu uất ức bỏ ngay ra, ông già lại kéo trở vào, nàng vẫn không nhìn ngó gì tới. Ông già bảo dọn cơm rượu thiết đãi, định tặng tiễn cho Triệu thật hậu, cô gái ngăn lại nói. Y bạc phúc có cho nhiều cũng không hưởng được, chỉ cần an ủi nỗi vất vả tới đây, lựa ra mười mấy bài thuốc trao cho là thừa cơm áo một đời rồi. Ông già hỏi tới số thuốc Triệu ủ mang lên, nàng đáp. Đã ngã giá rồi, đang để cả ở đây. Ông già bèn đưa bài thuốc ra, trao tiền cho Triệu về. Dùng thử các bài thuốc thì hiệu nghiệm phi thường, đến nay có người ở Nghi Thủy còn biết bài thuốc lấy vỏ trái vải giã nát ra hứng nước mưa ở mái tranh để tẩy nốt ruồi, là một trong những bài ấy, rất có công hiệu. Cách chương.